Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 980, 980, chương 980 Thú Nhân Thời Đại. Minh Ca đem các nữ nhân phân từng đợt, tân sinh oa nhóm chỉ cần không phải thú nhân, liền tính nam tính cũng sẽ bị Minh Ca yêu cầu lưu lại. Này đó tiểu hài tử từ nhỏ liền chịu Minh Ca linh khí dễ chịu. Tới rồi 2-3 tuổi thời điểm Minh Ca liền bắt đầu giáo các nàng cơ bản dẫn khí nhập thể công pháp. Đại khái là bởi vì từ nhỏ bị Minh Ca linh khí tẩm bổ duyên cớ. Này đó tiểu hài tử lớn lên cơ bản đều có thể tu luyện, Miên Miên 10 tuổi thời điểm. Toàn bộ thôn đã thực khổng lồ, trốn đi Hồng Hà vẫn luôn cùng các thú nhân xen lẫn trong một khối. Minh Ca rất xa thấy vài lần. Nữ nhân này dùng nàng các loại trí tuệ cùng làm tình kỹ năng đem các thú nhân thống nhất ở một chỗ. Rất có đem toàn bộ rừng rậm nhất thống thiên hạ chi thế, cũng may các thú nhân quá nhiều. Chỉ dựa vào này một nữ nhân vô pháp thỏa mãn, cho nên vẫn là sẽ đến trong thôn tìm các nữ nhân. Cho nên Hồng Hà nhất cử nhất động cũng coi như là ở Minh Ca mí mắt phía dưới, ưng nhân nhóm nhưng thật ra lại đột kích đánh vài lần. Bất quá hiện giờ các nữ nhân tuy rằng đại đa số không có tu luyện, nhưng vũ lực giá trị vẫn là không tồi. Lại có Minh Ca chế tạo ra chuyên môn đối phó ưng nhân nhóm to lớn cung nỏ. Ưng nhân nhóm đã đến vài lần đều là vừa lạc định đã bị rậm rạp cung tiễn bắn gà bay chó sủa, bị dao nhân vây công thôn. Hoàn toàn là bị Hồng Hà nữ nhân kia dẫn lửa thiêu thân. Nghe nói nữ nhân kia vì tìm được có thể chiếu sáng lên bốn phía Dạ Minh Châu, sau đó dẫn theo chính mình các thú nhân đi trên biển. Kết quả trêu chọc một vị nhân ngư vương tử. Nhân ngư vương tử giận dữ mang theo chính mình giao nhân đội ngũ đuổi giết Hồng Hà. Hồng Hà lãnh các thú nhân trực tiếp chạy tới Minh Ca trong thôn. Vì thế thôn cứ như vậy bị giao nhân nhóm vây quanh, lúc này đây tới giao nhân cũng không phải là Minh Ca. Mười mấy năm trước thấy những cái đó lên không được mặt bàn giao nhân. Dẫn đầu giao nhân thoạt nhìn giống như là cái mỹ lệ nữ nhân giống nhau. Trên người xuyên chính là bạc tiêu sa. Minh Ca này trong nghề người vừa thấy liền biết. Hồng Hà trêu chọc thứ đầu, đáy lòng tuy cái này hàng giả nghiến răng nghiến lợi. Minh Ca lại biết hiện tại không phải giải quyết nữ nhân này thời điểm. Ký chủ trong trí nhớ cũng có này nhân ngư vương tử. Gia hỏa này ngay từ đầu bởi vì cái kia hàng giả tưởng trộm hắn trong cung điện Dạ Minh Châu mà giận dữ, đối hàng giả các loại đuổi giết, người sói cũng là chết ở cái này nhân ngư trên tay. Bất quá sau lại, nhân ngư đối hàng giả từ hận sinh ái. Hai người vui sướng bạch bạch bạch sau đó ở bên nhau, bởi vì ký chủ khi đó đối cái này khống chế. Chính mình thân thể giả căm ghét tới rồi cực điểm, cho nên phong bế ngũ quan ý thức không hề chú ý bên ngoài sự tình. Minh Ca đối cái này nhân ngư cũng chính là cái biết cái không. Chỉ biết người này cùng hàng giả cuối cùng bang ở cùng nhau, này thôn là ở ta bảo hộ trong vòng. Không biết trong thôn người cho nhân ngư đại nhân thêm cái gì phiền toái làm nhân ngư đại nhân như vậy phẫn nộ. Nhân ngư đại nhân đừng vội vây thôn. Có chuyện gì chúng ta hào hào thương lượng. Đối với nhân ngư tới nói, nhân loại xem như nhất ti tiện cấp thấp tồn tại. Minh Ca như vậy đĩnh đạc đứng ra cùng nhân ngư đại nhân nói chuyện. Ở nhân ngư đại nhân xem ra, Minh Ca chính là ở bạch bạch bạch phiền hắn mặt đâu. Cho nên nghe vậy nhân ngư đại nhân bay thẳng đến thiên mắt trợn trắng. Ti tiện vô tri nhân loại, dám trộm bản đại nhân đồ vật, nên biết hậu quả là cái gì. Nói xong lời nói hắn đôi tay vung lên, linh khí như sóng hoa cuốn hướng Minh Ca. Hắn vốn là không nghĩ tới này nhỏ yếu nhân loại có thể tiếp được hắn này một kích. Kết quả không nghĩ tới trước mắt cái này gầy không linh đinh nhân loại đột nhiên bay lên ở giữa không trung, đôi tay múa may ra linh khí, đem hắn linh khí hóa với vô hình, sao có thể. Nhân ngư trừng mắt trước nữ tử này, trừ bỏ nhân ngư nhất tộc, khác cấp thấp giống loài là vô pháp tu luyện. Trước mắt nữ nhân này chẳng lẽ là nhân ngư cùng nhân loại tạp giao mà ra sản vật? Đối với huyết mạch thuần khiết cao quý các nhân ngư tới nói, ghét nhất chính là những cái đó tạp giao sản vật, quả thực là xấu không muốn không muốn. Cho nên ngay sau đó nhân ngư đại nhân quả thực như là chạm được địa lôi giống nhau bắt đầu các loại triều minh ca công kích, minh ca không phải cái này nhân ngư đối thủ. Nhân ngư sinh mệnh vô biên, tu luyện càng là vô chừng mực, này chỉ nhân ngư có thể xuyên bạc tiêu xa, đủ để thuyết minh hắn tu vi không thấp. Ở nhân ngư trong thế giới cấp bậc cũng không thấp, minh ca bất quá mới tu luyện mười mấy năm thời gian, nàng còn phải thường xuyên giúp những cái đó tân sinh nhi dễ chịu thân thể. Không có Phật ánh sáng thế giới cái này đại tác phẩm tệ khí, minh ca liền tính là không ngủ không nghỉ, này mười năm thời gian cũng vô pháp nghịch thiên đến có thể cùng một con tu luyện mấy vạn năm nhân ngư đối kháng. Tiếp vài lần nhân ngư thế công, minh ca trong miệng còn nói lời nói, đại nhân có nói cái gì, chúng ta ngồi xuống hảo hảo nói thế nào. Đại nhân liền tính lại lợi hại, nhưng rốt cuộc đại nhân mang trong đội ngũ chỉ có đại nhân một người lợi hại như vậy, nhưng ta trong thôn những người này từng cái đều như ta giống nhau, nếu là ta một hồi làm mọi người đều nhào lên tới, liền tính ta một cái đánh không lại đại nhân, chúng ta đại gia cùng nhau thượng cũng có thể đánh qua lớn người, chỉ là đến lúc đó trước mắt bao người rơi xuống đại nhân mặt khẳng định không tốt lắm. Nghĩ vậy một thôn làng đều là tạp giao phẩm, nhân ngư đại nhân mặt tối sầm, đột nhiên liền ngửa đầu hướng chân trời phát ra một tiếng ngâm sướng thanh âm. Thanh âm này sơ nghe rõ xa du ương, nhưng lại tùy cảm thấy tựa hồ có thể xuyên thấu người linh hồn giống nhau. Cả người đại não trong thân thể đều tràn ngập thanh âm này. Thật lâu vô pháp tan đi. Nhân ngư này là ở triệu hoán đồng bạn. Minh ca lui về phía sau vài bước sắc mặt ngưng trọng. Này nhân ngư rõ ràng là tưởng đem toàn bộ thôn đều cấp tiêu diệt. Minh ca ngay sau đó hướng giống nhau nhào hướng nhân ngư. Các loại kỹ năng toàn bộ nện ở nhân ngư trên người, cũng rốt cuộc đánh gãy nhân ngư thanh âm. Tuy rằng thực lực không bằng nhân ngư, nhưng minh ca thắng ở sẽ kỹ năng nhiều. Nhân ngư tuy rằng thực lực cường đại, nhưng hắn lại đây qua đi cũng chỉ sẽ dùng linh khí hoặc là thủy cháo tới tạp minh ca. Cùng minh ca những cái đó huyễn khốc khí phách chiêu thức một so, người ngoài nghề vừa thấy còn cảm thấy là minh ca ở vào thượng phong đâu. Nhân ngư đại nhân cũng mau bị minh ca này đó chiêu thức hoảng hoa mắt, liên tiếp vài lần đều không có đánh trúng minh ca. Hắn thực phẫn nộ bắt đầu dùng chính mình âm sát. Giao nhân tiếng ca có thể dụ hoặc người tâm thần, giao nhân thanh âm đồng dạng cũng có thể công kích người khác. Này nhân ngư âm sát vừa ra, tiếng rít thanh tựa vạn kiếm tề phát toàn bộ thứ hướng minh ca. Minh ca linh khí cháo đem chính mình cháo kín mít. Ở thực lực trước mặt, hết thảy kỹ năng đều sẽ bị nghiền áp. Minh ca hiện giờ làm kẻ yếu xem như thật sâu cảm nhận được điểm này. Linh khí cháo không ngừng tan vỡ, âm sát tiếng động chẳng sợ cách một cái linh khí cháo, vẫn là có thể đâm vào minh ca trong óc. Đại não đau đớn tựa hồ vô pháp vận chuyển giống nhau, nếu là cất bước liền chạy, có lẽ có thể đem chính mình này mệnh cứu, nhưng một khi nàng lui một bước. Phía sau thôn, trong thôn nữ nhân tiểu hài tử nhóm, tất cả đều sẽ bị này đó giao nhân nhóm giết hại. Vẫn là dùng tàn khốc nhất thủ đoạn, nàng không thể lui. Cho dù là chết, nàng cũng đến lôi kéo trước mắt nhân ngư đệm lưng. Cho dù là chết, nàng cũng đến bảo hộ thôn, bảo hộ mẹ cùng Miên Miên. Canh năm, không vì cái gì khác, liền vì những cái đó dùng chính bản duy trì mập mạp hài chỉ nhóm. Mập mạp cũng đến ngạnh lên. Hết chương.